Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, đệ 1801 chương Vận Khí Không Tồi. Vân Lão Tổ am hiểu chơi độc, bản thân sẽ không rèn. Bởi vậy nhìn về phía kia bổn điển tịch trong ánh mắt không có lửa nóng cảm ơn y chính là ở đây am. Hiểu rèn các đệ tử nghe được giới thiệu lúc sau. Xem kia bổn điển tịch lửa nóng ánh mắt đều như là muốn đem này hòa tan giống nhau. Cổ diễm thanh âm lại lần nữa truyền vào Ngu Thanh Thiền cùng phong thần thức hải. Mang theo vài phần vô ngữ, bọn người kia xem ra căn bản là không biết này bổn điển tịch lai lịch. Cư nhiên nói đây là một quyển niết bàn cảnh tu vi rèn đại sư rèn tâm đắc. Nếu là vị kia có biết hay không có thể hay không ở dị vị giao diện tức giận đến hộc máu, nghe hắn. Khẩu khí này mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Rõ ràng chính là rất quen thuộc biết không trung điển tịch lai lịch. Phong thần nhịn không được hỏi. Sư phó, kia này bổn điển tịch rốt cuộc là cái gì lai lịch? Này bổn điển tịch lai lịch chính là rất lớn. Hắn xác thật là một quyền tâm đắc điển tịch. Nhưng lại là một người vĩnh hằng cảnh siêu thiên phẩm cấp rèn đại sư tâm đắc điển tịch. Đồng thời cũng là một phần truyền thừa khảo nghiệm ân y, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần nghe thế. Là một quyển vĩnh hằng cảnh thần đế siêu cấp cường giả lưu lại tâm đắc điển tịch. Hai người đều nhịn không được ngơ ngẩn cùng động dung. Ở thượng giới thiên linh cảnh hòa hợp linh cảnh cường giả được xưng là đại năng. Niết bàn cảnh cường giả được xưng là đế tôn. Mà vĩnh hằng cảnh cường giả tắc được xưng là thần đế. Truyền thừa khảo nghiệm, ý tứ là vị kia siêu cấp cường giả muốn thông qua này bàn tâm đến điển tịch tới khảo nghiệm. Sau đó truyền thừa hắn rèn thuật sao? Ngu Thanh Thiền hứng thú mười phần hỏi. Cổ diệm ý vị thâm trường nói. Cũng coi như là đi. Bất quá này truyền thừa chính là chia làm hai loại. Hơn nữa biết đến người cực nhỏ. Liên tính là trời cao cảnh rất nhiều cường giả đều không rõ ràng lắm bên trong môn đạo. Ta cũng là trong lúc vô ý mới không cẩn thận biết được đem hai người tò mò cùng nồng đậm hứng thú. Điếu khởi, cổ diễm mới tiếp tục nói. Này truyền thừa chia làm điển tịch truyền thừa cùng thu đồ đệ truyền thừa. Bất quá muốn thỏa mãn người sau điều kiện phi thường hà khắc. Bởi vậy thế gian này còn không có người làm được quá, sư phó ngươi như thế nào biết không ai làm. Được quá, Ngu Thanh Thiền nghi hoặc hỏi, cổ diễm mắt trợn trắng, ta đương nhiên đã biết, nếu là bởi vậy thu đồ, các ngươi hiện tại liền không cơ hội thấy được này tâm đắc điển tịch kỳ thật chia làm hai bộ. Thượng bộ cùng hạ bộ, các ngươi vận khí không tồi đụng tới chính là thượng bộ, cổ diễm dừng một chút nói. Đem thượng bộ rèn thuật cùng một ít bí điển nghiên cứu lĩnh ngộ hiểu rõ là có thể kích phát vị kia. Thần đế một bộ phận rèn truyền thừa, trong truyền thừa sẽ có hắn một đạo tinh thần lực ấn ký. Bên trong sẽ có không ít vị kia siêu thiên phẩm rèn đại sư một ít rèn tự nghĩ ra phương pháp. Nhưng không có bí thuật nếu là được đến thượng bộ người. Thiên phú lực lĩnh ngộ lại vừa lúc đối vị kia thần đế ăn uống. Liền có thể kích phát một cái khảo nghiệm, chỉ cần thông qua cái kia khảo nghiệm liền có cơ hội trở thành hắn thân truyền đệ tử, bất quá vạn. Khí không hảo nếu là trước được đến chính là hạ bộ. Tuy rằng cũng đồng dạng có thể được đến tinh thần lực ấn ký truyền thừa. Nhưng là lại sẽ sai thất trở thành vị kia đồ đệ cơ duyên, phong thần có chút khó hiểu hỏi. Vì sao được đến thượng bộ có thể kích phát khảo nghiệm có cơ hội trở thành vị kia thần đế thân? Truyền đệ tử, mà được đến hạ bộ lại vô duyên đâu? Cổ diễm cười khẽ trả lời. Bởi vì tên kia thần đế tính tình tương đối hành xử khác người. Hắn từ tu luyện tới nay đều thực tin tưởng duyên phận. Cho nên liền cố ý thiết hạ huyền cơ. Trước được đến thượng bộ người liền tính cùng hắn có duyên. Đến nỗi cuối cùng có hay không thầy trò duyên vậy yêu cầu thông qua khảo nghiệm ân y, vị kia. Thần đế là dị vị giao diện cường giả. Ngu Thanh Thiền không có xem nhẹ phía trước sư phó nói vị kia ở dị vị giao diện không biết có thể. Hay không tức giận đến hộc máu nói. Không có, vị kia chính là chúng ta Quảng Loan Đại Lục thần đế. chỉ là bình thường tương đối thích du lịch khác nhau vị giao diện thôi, cổ diễm trả lời. Hết chương.